Vực chủ Hồng Liễu Cương Vực Liễu Diệu mang theo Hồng Liễu Cương Vực quay về Đại Chu, bái kiến Thánh Vương. Liên tiếp vực chủ tám đại cương vực bái lại trước mặt Cơ Công Niết, tám đại cương vực lập tức quay về dưới trướng Cơ Công Niết. Cộng thêm Phượng Hoàng cương vực, cộng thêm Hoàng Tuyền cương vực. Trong lúc nhất thời, Cơ Công Niết vừa mới nổi lên quản lý 10 đại cương vực, Đại Chu chính thức quật khởi. Cách chương.